Trường Uyên, lát nữa cậu qua văn phòng mình một chút. Hoắc Dung có việc nói là tối lại tới rồi cùng Tần Tư Nhiên tạm thời rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng phút chốc chỉ còn lại ba người họ, giống như hôm đó ở vườn bách thú, nếu không biết chuyện. Góc chuyện audio.com, chỉ đi ngang qua, nhìn vào trong sẽ tưởng bên trong là một nhà ba người. Lâm Uyển Bạch lấy hoa quả rửa sạch mang từ nhà đến ra cầm dao gọt sạch vỏ. Thấy bánh bao nhỏ cứ chăm chú nhìn tay mình, cô mỉm cười hỏi. Đậu đậu, con muốn ăn hình gì? Thỏ con, bánh bao nhỏ mắt sáng lên, tuy rằng phần đầu băng kín trông vẫn còn hơi đáng sợ nhưng sau khi tỉnh dậy, lại ăn thêm một bát mì, bánh bao nhỏ đã khá hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn, lúc này gò má hồng hồng. Được thôi, Lâm Uyển Bạch lập tức đáp ứng. Thỏ con ư, cô lấy mũi dao loay hoay một lúc cố gắng hết sức làm ra hai cái tai thỏ. Sau khi làm xong, bánh bao nhỏ vui đến mức nụ cười sắp ngoác tận mang tai. Nó làm nũng như cún con vậy. Uyển Uyển thật lợi hại tương đương. Lâm Uyển Bạch lâng lâng vì lời khen, lấy dĩa chọc vào con thỏ. Đậu đậu há miệng nào. A, nghe xong, bánh bao nhỏ lập tức há to miệng như con hà mã. Lâm Uyển Bạch đút cho nó ăn rất ngon miệng, nhai táo rồm rộp. Vui quá đi tương đương bánh bao nhỏ nuốt hết, đôi mắt tròn chớp chớp, cất giọng mềm nhũn. Bảo bảo muốn bị bệnh mãi tương đương, như thế thì ngày nào cũng được Uyển Uyển chăm sóc như vậy rồi. Vậy sao được chứ, Lâm Uyển Bạch sốt sáng nhíu mày. Đương nhiên cô không đồng ý với suy nghĩ đó, nghiêm túc nói. Đậu đậu nhất định sẽ khỏi lại, nếu không cô sẽ lo lắng đấy. Bánh bao nhỏ nghe xong cũng nhận được ánh mắt papa quắc mắt nhìn qua. Nó nhanh chóng nhớ lại lời dạy sáng nay, sợ cô sẽ lo lắng khóc tèm lem mặt mũi, nó vội nói. Bảo bảo rất ngoan, phải, đậu đậu của chúng ta là ngoan nhất rồi. Lâm Uyển Bạch mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên mặt nó, đặc biệt nhấn mạnh. Là em bé ngoan nhất trên đời này. Tiêu diệt nốt con thỏ cuối cùng, bánh bao nhỏ cứ mím môi cười mãi. Đột nhiên, nó xấu hổ ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ về phía cô. Uyển Uyển tương đương, Lâm Uyển Bạch thấy vậy, lập tức hiểu ý nó là gì, mỉm cười ghé qua, đưa nửa bên má về phía nó. Bánh bao nhỏ chu môi lên, có điều lịch sử lặp lại tương tự đến kinh người, chớp mắt đã sắp có tiếng chụt phát ra thì một bàn tay lớn đột ngột chắn ngang ở giữa. Lâm Uyển Bạch thấy vậy vội lùi về chỗ cũ, Hoắc Trường Uyên liếc nhìn đứa con trai đang phụng phịu của mình, điềm đạm giải thích. Miệng nó dính thức ăn, ồ, Lâm Uyển Bạch ngơ ngác gật đầu. Hoắc Trường Uyên ngang nhiên chặn đứng cái thơm của con trai, cũng chẳng sợ nó nổi nóng, dù sao bây giờ nó không thể nhúc nhích chỉ nằm yên trên giường. Huống hồ chỗ này cũng không có bình hoa hay bể cá cho nó đập. Quan trọng nhất là có Uyển Uyển của nó ở đây. Hiểu con trai nhất là bố, bánh bao nhỏ tuy có giận nhưng không thể hiện sự tàn bạo như thường ngày. Sợ bị cô ghét bỏ, nó đành cố gắng gượng cười. Tức quá đi, nhưng vẫn phải giữ vững nụ cười. Lâm Uyển Bạch không hiểu những màn độc thoại nội tâm của bố con họ, cầm ăn ướt lên định lau tay, chợt thấy Hoắc Trường Uyên cứ nhìn chằm chằm giỏ hoa quả trên bàn. Cô do dự hỏi, Hoắc Trường Uyên, anh cũng muốn ăn sao? Ừm, Hoắc Trường Uyên dường như đang đợi cô hỏi. Vậy để tôi gọt cho anh một quả nhé. Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi cầm dao lên, dù sao cũng không mất công gì mấy nên cô tốt bụng giúp anh. Khi cô gọt xong lớp vỏ cuối cùng bỏ vào thùng rác, một giọng nam trầm chợt vang lên. Tôi cũng thích hình thỏ. Lâm Uyển Bạch, rốt cuộc ai là trẻ con, ai mới là người bệnh đây? Lâm Uyển Bạch nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở, Hoắc Trường Uyên, chẳng phải ban nãy bác sĩ Tần, góc chuyện audio.com, gọi anh qua văn phòng sao? Sao anh chưa đi? Không vội, Hoắc Trường Uyên ngồi vắt vẻo, còn không mau đi đi, chưa biết chừng là có chuyện gì đó. Lâm Uyển Bạch liếc mắt thấy bánh bao nhỏ đã bĩu môi, bèn nói tiếp. Anh đi đi, để đậu đậu ở đây tôi chăm sóc cho. Ừm, Hoắc Trường Uyên nhăn mặt cuối cùng bước ra khỏi phòng với vẻ không mấy tình nguyện. Anh đi thẳng vào thang máy, lên tầng thông thạo tìm tới văn phòng của Tần Tư Nhiên. Cốc cốc cốc, cửa không đóng, anh vẫn giơ tay gõ mấy tiếng. Tần Tư Nhiên mặc áo blouse trắng, đang ngồi trước bàn làm việc, trên đó đặt không ít phim chụp X-quang, bên cạnh là máy tính đang mở, anh ấy không nhìn mà đan hai tay trước ngực đăm chiêu chuyện gì đó, biểu cảm nghiêm nghị. Nghe thấy tiếng gõ cửa anh ấy mới hoàn hồn lại. Trường Uyên, cậu tới rồi à? Ừm, Hoắc Trường Uyên gật đầu, đi qua kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện, nhíu mày hỏi. Tư Nhiên, có phải đậu đậu có di chứng gì sau mổ không? Không phải, đậu đậu không còn nguy hiểm gì nữa. Tần Tư Nhiên nghe vậy, vội vàng trả lời. Vậy cậu gọi mình đến là? Hoắc Trường Uyên nghi hoặc, Tần Tư Nhiên nghiêm mặt vẫn như lúc anh đi vào. Trường Uyên, mình gọi cậu tới là có chuyện khác, rốt cuộc là có chuyện gì? Hoắc Trường Uyên nhíu mày chặt hơn, có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng. Tư Niên, cậu trở nên dề già lôi thôi như vậy từ khi nào thế? Tần Tư Niên không đùa giỡn như mọi lần mà nói. Trường Nguyên, cậu xem cái này đi đã. Nói rồi, anh ấy rút một chiếc túi giấy bằng da bò phía dưới đống phim X-quang. Hoắc Trường Nguyên nhướng mày làm theo. Sau khi mở ra, anh nhìn chăm chú tờ giấy bên trên, sau khi đọc được mấy chữ in to trên cùng, anh hơi nheo mắt lại. Giấy giám định huyết thống. Ngước mắt nhìn người bạn thân, thấy cậu ấy vẫn đang chờ đợi, anh lại cúi xuống đọc tiếp. Đọc tới trang cuối cùng, anh đứng phát dậy. Động tác rất mạnh khiến chiếc ghế văng ra sau khá xa, tiếng bánh xe lọc cọc vang lên. Dường như nghi ngờ mình nhìn nhầm, Hoắc Trường Nguyên nhìn xuống những dòng chữ đen in trên giấy trắng một lần nữa, con ngươi như sắp rớt ra ngoài, nhất là mấy chữ cuối cùng, anh phải đọc đi đọc lại mấy lượt. Tư Niên, chuyện này rốt cuộc là sao? Gân xanh nổi đầy trên trán Hoắc Trường Nguyên, mọi cảm xúc đều bị thay đổi đột ngột mà khiến anh muốn nhảy dựng lên. Tần Tư Niên nhíu mày nói, Trường Nguyên, cậu không nhìn nhầm đâu. Sau nhiều lần kiểm tra đối chiếu, 15 hạng mục kiểm tra gen đều cho kết quả thống nhất. Đậu Đậu và cô Lâm có tỷ lệ là mẹ con lên đến 99,99%. Tương đương hết chương 237 tương đương cách chương.